Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Trang sẽ gửi tới các bạn bộ truyện Một Đêm Mất Hồn của tác giả Phi Yến. Câu chuyện kể về tình yêu của cô nàng Khiết Tâm và chàng thiếu gia Phương Trần Vũ vì hiểu lầm mà hai người xa cách nhau mất 7 năm trời. Vậy liệu bọn họ có vượt qua được tất cả để tìm lại nhau hay không? Các bạn cùng đón xem với Huyền Trang ngay sau đây nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều câu chuyện hấp dẫn nha. Ngoài trời thời tiết khá lạnh, cái lạnh của mùa đông, nhưng trong căn phòng là một khung cảnh ấm áp. Người con trai nghiêng người, một tay chống lên đầu ngắm người con gái trong lòng mình ngủ say. Người con gái như cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đang mơn trớn trên da thịt mình. Cô không ngần ngại, choàng tay qua ôm lấy thắt lưng anh, đầu thì rụi rụi vào ngực anh như con mèo nhỏ làm nũng, miệng mỉm cười hạnh phúc. Sau đó ngẩng khuôn mặt xinh đẹp ngái ngủ lên, mở đôi mắt còn lem nhem nhìn anh mỉm cười. Vũ, anh về rồi. Ừ, có nhớ anh không? Nói rồi chưa để cô trả lời, anh đã áp xuống hôn cô. Nụ hôn anh lúc thì nhẹ lúc mạnh, đê mê làm cô chưa kịp chuẩn bị thì đã bị cuốn vào lốc xoáy của nụ hôn. Không biết từ lúc nào tay cô đã vòng lên cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Hai người mồi lưỡi quấn quýt bên nhau quên cả thời gian, hôn đến khi cả hai thở không nổi, anh mới quyến luyến buông môi cô ra. Nhìn khuôn mặt ửng hồng còn đê mê trong nụ hôn của cô, anh bật cười cắn nhẹ vào mũi cô. Khiết Tâm, em đang quyến rũ anh sao? Bị cắn tùy nhẹ nhưng cũng hơi đau, cô uất ức lên tiếng. Em nào có, ai hỏi em, không cho em nói còn hôn người ta nữa. À, lỗi tại anh rồi, vậy em có nhớ anh không? Vừa mới bị anh trêu chọc, Khiết Tâm còn đang uất ức nên nói lời trái lòng. Không có. Thật không có. Nhìn khuôn mặt lém lỉnh của cô, đôi mắt Phương Trần Vũ nhèo lại, nhếch miệng cười. Ồ, không nhớ sao? Thật sự không nhớ. Vậy anh sẽ làm cho em nhớ, coi em còn dám nói dối nữa không? Nói rồi tay anh bắt đầu cổ lét vào eo của cô, đây là điểm nhạy cảm. Khiết Tâm là ầm lên, người co rút lại bắt lấy tay anh, miệng xin tha thứ. Á, đừng mà Trần Vũ, em sai rồi, em rất nhớ anh. Tâm, tỉnh dậy nào. Cậu sao vậy, Tâm? Bị tiếng ồn làm tỉnh, Khiết Tâm bật dậy cùng tiếng hét lớn. Trần Vũ. Bối Như thấy bạn mình như vậy, đau lòng khôn xiết, ôm chầm lấy cô và lòng tay vỗ nhẹ sau lưng. Tâm, cậu ổn không? Cậu lại nằm mơ sao? Thấy cô im lặng, Bố Như thở dài đẩy Khiết Tâm ra. Giờ cô mới phát hiện mặt Tâm toàn nước mắt, vừa đau lòng vừa giận. Cô lớn tiếng quát nhẹ. Tâm, 7 năm rồi, cậu có hiểu không? Quên anh ta đi. Biết là chuyện tình cảm không phải muốn là được, huống chi chuyện tình cảm của Tâm và Phương Trần Vũ sâu nặng đến đường nào, khiến cho bao người ngưỡng mộ. Cô đến tận cùng cũng không biết hai người bọn họ năm đó yêu nhau như vậy, tại sao lại dễ dàng buông tay nhau. Năm 2 đại học, cô phải qua Nhật Bản chịu tang bà. Khi cô về nước là chuyện của một tháng sau, lúc đó Phương Trần Vũ đã lên máy bay du học ở Mỹ được nửa tháng rồi. Khi gặp lại Tâm, cô xem tí nữa không nhận ra là bạn thân ngày nào của cô nữa. Người gầy xanh xao hẳn, không còn chút gì gọi là sức sống. Cô cũng nghe các bạn trong trường bàn tán xôn xao, nhưng đủ thứ tin trên đời. Tối hôm đó Tâm uống say ôm cô khóc nức nở, rồi nghẹn ngào kể cho cô nghe. Cô mới biết hai người họ chia tay vì mẹ của Trần Vũ gặp Tâm, muốn họ chia tay. Bà còn dắt theo một cô gái sắp xỉ tuổi của bọn họ. Cô gái ấy tên là Hạ Băng, rất xinh đẹp. Bà ta nói cô gái ấy chính là vợ chưa cưới của Trần Vũ. Hai người họ đã quen biết nhau từ nhỏ. Bà đưa ra một album hình từ hồi Trần Vũ 6 tuổi cho đến khi anh vào đại học. Mỗi năm, sinh nhật họ luôn chụp hình cùng nhau. Bà ta nói từ nhỏ Trần Vũ đã muốn cưới Hạ Băng làm vợ. Năm sinh nhật 20 tuổi của Trần Vũ, hai người vì có rượu đã xảy ra quan hệ. Phương gia cũng đã xem cô ta là con dâu. Vài ngày nữa là sinh nhật 19 tuổi của Hạ Băng, hai người họ sẽ qua Mỹ du học. Bà ta khuyên Tâm hãy rời xa Trần Vũ từ bây giờ. Vì gia cảnh hai người khác biệt, với lại người Trần Vũ yêu là Hạ Băng, tình cảm đối với cô là mới mẻ vui đùa của tuổi trẻ. 3 năm yêu nhau mặn nồng, không cần nói người có mắt đều biết, để vứt bỏ mối tình này, Tâm đã đau khổ như thế nào, như mất nửa tính mạng. Bố Như còn nhớ, nghe bạn học kể, lúc sau này hai người họ chia tay, thấy tay Trần Vũ quấn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net